Chàng mù hóa ra em thật yêu anh. Chương 52, gocchuyenaudio.com. Tô Niệm Khâm hơi kinh ngạc đưa tay sờ xuống, rõ ràng khăn vẫn còn nhắc Hắc Tang Vô Yên nín khóc mỉm cười. Ai biểu anh làm hại em khóc còn không an ủi em. Anh phải an ủi như thế nào, chẳng lẽ muốn nói, đừng khóc anh nói giỡn thôi, kỳ thật anh không có yêu em. Cô đấm vào ngực anh, đáng ghét, Tô Niệm Khâm lại thuận thế bắt lấy tay cô ôm cả người cô vào phòng ngủ. Em vừa rồi lại dám trêu cợt anh, em thích xem như vậy, về phòng từ từ cho em xem. Tang Vô Yên thà chết không theo, dùng sức phản kháng. Đột nhiên, Tô Niệm Khâm nắm chặt tay Tang Vô Yên, không bước tiếp. Nguy rồi, rớt thật rồi. Tô Niệm Khâm sắc mặt không thay đổi nói. Tiếp theo Tang Vô Yên che mắt hét lên. Gạt em thôi, ngu ngốc. Tô Niệm Khâm vui vẻ hôn chóp mũi cô. Em không tin, cô vẫn không dám mở mắt ra. Anh lại hôn mắt cô. Anh chỉ là muốn chứng minh xem lá gan em lớn không. Kết quả, bình thường, anh không cần đến công ty. Còn chưa làm xong một chuyện anh như thế nào ra khỏi cửa được. Chuyện gì, tiếp tục sự nghiệp tuyệt vời tối qua chưa hoàn thành. Cô cuộn mình ngọt ngào ngủ trong lòng Tô Niệm Khâm. Sau đó di động Tô Niệm Khâm vang lên, hơn phân nửa đều là Tiểu Tần hoặc là công ty tìm anh. Cô nghe thấy tiếng chuông vừa tỉnh như cái bạch tuộc dính trên người anh, nói. Không cần tiếp, 24 giờ này anh đều là của em. Tô Niệm Khâm vuốt vuốt tóc cô, rất nghe lời tắt máy, thói quen đầu tiên rời khỏi giường là tìm thuốc hút. Cô cướp hộp thuốc lá trên tay anh, nhịn không được hỏi. Sao anh lại nhiễm tật xấu này? Lúc nhớ em liền hút thuốc. Anh ôm cô, anh không thể đem hết toàn bộ trách nhiệm đẩy vào người em. Cô kháng nghị, chẳng lẽ mỗi lần anh hận em, anh sẽ uống rượu sao? Sao em biết chuyện này? Anh tỏ ra kinh ngạc. Tô Niệm Khâm, cô không biết làm gì với anh luôn. Tô Niệm Khâm cười cười ôm cô. Sau lại có người nói cho anh biết uống rượu hút thuốc có thể giảm bớt phiền não. Những người đó đúng là hỗn đản. Tang Vô Yên nghiến răng nghiến lợi nói. Sau khi anh thử cảm thấy đúng là tệ, hơn nữa uống rượu có thể chống cảm mạo. Buổi chiều anh cùng cô đi dạo phố ăn cơm. Sau khi về khách sạn, Tang Vô Yên lấy chai nước hoa vừa mua, vung như mưa, dán xung quanh cũng tránh hết mới thôi. Tô Niệm Khâm vừa nghe tin tức vừa hắt xì, nhưng cũng không ngăn Tang Vô Yên lại. Tiểu Tần nói thầm trong lòng, thì ra ông chủ chính là không thích. Người khác, dùng nước hoa, cách trương,